Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617. Chương 617: Đối Trần gia trả thù. Ta là nghiêm túc, Lâm Thành Phi nói tiếp, lại tiếp tục đắc tội vị lão tiên sinh này, các ngươi Trần gia thực sẽ rất thảm. Bớt nói nhiều lời, Nguyên tiên sinh không kiên nhẫn nói ra, cho ngươi một phút đồng hồ thời gian, lập tức đem họa giao ra, ngươi cảm thấy ngươi ăn chắc ta, chẳng lẽ không đúng sao? Nguyên tiên sinh tràn đầy tự tin, tại ta tiên âm đạo phía dưới, không ai có thể chống 5 phút đồng hồ. Lâm Thành Phi cũng là muốn nhìn một chút hắn đều có bản lãnh gì, lúc này mới một mực không có hoàn thủ. Trên thế giới này, nho gia truyền nhân cơ hồ tuyệt tích, thì liền tu đạo người cũng là ít càng thêm ít. Thật vất vả đụng phải một cái, hắn đương nhiên muốn thật tốt luận bàn một phen. Hắn ngẫm lại, nói ra, chúng ta hai cái trước một quyết thắng thua. Ngươi dùng thủ đoạn gì? Chỉ hướng ta trên người một người dùng, chờ ngươi giết ta. Lại đối phó lão nhân gia kia cũng không muộn. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi lãng phí. Nguyên tiên sinh nghiêm nghị nói, ngươi đến cùng giao không giao ra? Không giao lời nói, ta trước hết giết hắn. Hắn đưa tay chỉ Ôn Bạch Y. Hắn nhìn ra, Lâm Thành Phi giống như rất quan tâm Ôn Bạch Y mệnh, cho nên, chuẩn bị dùng Ôn Bạch Y mệnh uy hiếp một chút. Ôn Bạch Y nhịn không được đại tiếng giống giận nói, các ngươi dám, ta là Ôn gia gia chủ Ôn Bạch Y. Tại cái này kinh thành bên trong, ai dám giết ta? Cái này vừa nói, Trần Tử Vân lăng một chút. Ôn gia chủ, thì liền Nguyên tiên sinh cũng là sắc mặt đại biến. Ôn Bạch Y, Ôn Bạch Y gặp bọn họ đối với mình có chỗ cố kỵ, nhất thời hoàn toàn yên tâm. Hắn thở sâu, nói ra, còn muốn giết ta sao? Nguyên tiên sinh vội vàng thu hồi tiêu dài, khom người đi vào hắn chỗ cửa sổ xe trước. Nguyên lai là Ôn gia chủ, trước đó không biết thân phận ngài, nhiều có đắc tội, còn mời ngài tha lỗi nhiều hơn. Thứ lỗi, phù phù. Trần Tử Vân quỳ trên mặt đất, lấy tay không ngừng tại trên mặt hắn rút tới quất tới. Ôn gia chủ, thật xin lỗi, ta sai, sớm biết ngài là Ôn gia chủ, đánh chết ta cũng không dám tại trước mặt ngài làm càn a. Tứ đại long đầu không thể nhục. Ôn Bạch lạnh giọng nói ra, đã các ngươi dám mạo phạm ta, liền đợi đến ra tiếp nhận Ôn gia lửa giận đi. Ôn gia chủ, Nguyệt tiên sinh xin lỗi nói, còn mời ngài dơ cao đánh khẽ. Dơ cao đánh khẽ, Ôn Bạch Y quát nói, vừa mới ngươi muốn giết ta thời điểm, làm sao không nghĩ dơ cao đánh khẽ. Hắn nghiêm mặt, trùng điệp hừ một tiếng, đối Lâm Thành Phi nói, Lâm thần y, mời lên xe, chúng ta đi. Lâm Thành Phi giống như cười mà không phải cười nhìn Nguyên tiên sinh liếc một chút. Nguyệt tiên sinh, vậy ta liền đi, mời, xin cứ tự nhiên. Nguyên tiên sinh cắn răng nói. Lâm Thành Phi lại lần nữa lên xe. Nguyên tiên sinh cùng Trần Tử Vân tuy nhiên lòng tràn đầy không cam lòng, thế nhưng là vậy mà thật không có lại ngang ngược ngăn cản. Lâm Thành Phi lại nghĩ mãi mà không rõ, cái này Nguyên tiên sinh cũng là tu đạo người, coi như không giống Chu Bất Quy như thế cao cao tại thượng, có thể cũng không cần tại Ôn Bạch Y trước mặt như thế khum núm a. Làm sao nghe được Ôn Bạch Y tên, hắn thì hù đến loại trình độ này. Mãi cho đến xe mở xa, Trần Tử Vân mới từ dưới đất đứng lên. Nguyên tiên sinh cũng thật sâu thở dài. Nguyên tiên sinh, làm sao bây giờ? Trần Tử Vân hoảng sợ mặt không còn chút máu. Lão gia hỏa kia vậy mà Ôn Bạch Y, hắn tùy tiện một câu liền có thể để cho chúng ta cửa nát nhà tan a. Nguyên tiên sinh có chút lo lắng khoát tay nói, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Ôn gia tại kinh thành là địa vị gì? Trần gia lại là cái gì địa vị? tại trước mặt bọn hắn, chúng ta căn bản không có nửa điểm sức hoàn thủ. Trần Tử Vân cắn răng một cái, Nguyệt tiên sinh, muốn không, chúng ta đem hắn làm người nào? Nguyên tiên sinh nhất thời có chút không biết rõ. Trần Tử Vân thấp giọng nói, Ôn Bạch Y, Nguyên tiên sinh sắc mặt trắng nhợt, tức giận trách mắng, ngươi điên, Ôn gia chủ là ai? Tại cổ đại vậy cũng là quốc sư cấp bậc đại nhân vật, cũng là chúng ta có thể đắc tội. Hiện tại biện pháp duy nhất cũng là tranh thủ lấy được Ôn gia chủ tha thứ. Trần Tử Vân thầm than một tiếng, cái này Nguyên tiên sinh bình thường cái gì cũng tốt, thủ đoạn độc ác, thông minh dị thường, thế nhưng là vừa gặp phải chân chính có quyền thế nhân vật, đầu thui phạm quất, hắn không chịu đắc tội quyền quý, giống bát đại thế gia, tứ đại long đầu, đều là hắn muốn nịnh bợ nhân vật. Người này quá nóng lòng tại phú quý quyền thế, cho nên coi như đối phương là người bình thường, có thể chỉ cần quyền thế ngập trời, hắn đều sẽ kìm lòng không được mang theo mấy phần nô tính. Nguyên tiên sinh cũng không tâm tư muốn bức họa kia sự tình, nói ra, đi thôi, về trước đi, cùng gia chủ thương lượng một chút, sau này thế nào ứng đối, hoặc là nói, làm thế nào mới có thể tiêu trừ đi Ôn gia nộ khí. Nói xong, hắn vừa hung ác chờ lấy Trần Tử Vân, ngươi không phải nói cái kia Lâm Thành Phi cũng là cái tiểu nông dân sao? Không phải nói tại Tô Nam thời điểm, cùng Hạ Minh Nghĩa còn có thâm cừu đại hận sao? Không phải nói quan hệ bọn hắn đều là giả sao? Vì cái gì hiện tại thì liền Ôn gia chủ cũng cùng hắn đứng tại một khối? Trần Tử Vân vẻ mặt đau khổ nói ra, ta cũng không biết a. Trên xe, Lâm Thành Phi cười nhìn lấy Ôn Bạch Y, Ôn gia chủ, ngươi chuẩn bị làm sao đối phó Trần gia? Đương nhiên là để bọn hắn phá sản, toàn bộ kinh thành đều sẽ không còn có bọn họ đất dung thân. Ôn Bạch Y đã khôi phục bình thường, hắn cắn răng nói ra, đã thật lâu không ai dám trêu chọc chúng ta Ôn gia. Lần này, ta vậy mà kém chút bị Trần gia một tên tiểu bối nhục nhã. Nếu như còn không làm chút gì, chúng ta Ôn gia còn thế nào tại kinh thành ngẩng đầu? Lâm Thành Phi gật gật đầu, cũng không nói gì, Trần gia lại nhiều lần tìm hắn để gây sự. Hắn không thể là vì Trần gia nói chuyện, huống chi, cái kia Nguyên tiên sinh, xem xét cũng không phải là người lương thiện. Hắn hẳn phải biết bức họa kia bí mật, nếu như có thể đem hắn bước đến tuyệt lộ, từ trong miệng hắn, biết bí mật này, cần phải liền sẽ đơn giản rất nhiều. Lại ở bên ngoài lượn quanh một vòng, các loại một lần nữa trở lại cửa tiểu khu thời điểm, Trần Tử Vân cùng Nguyên tiên sinh đã không thấy bóng dáng, mà Ôn gia cơ hồ tại cùng ngày liền bắt đầu đối Trần gia thế công. Mặc kệ là đại gia tộc vẫn là tiểu gia tộc, đều là giới chính trị giới kinh doanh hai thanh bát. Trần gia tuy nhiên tại kinh thành không thế nào thu hút, có thể ở quan trường cũng có mấy cái chen mồm vào được đại nhân vật. Bất quá, những đại nhân vật này đột nhiên trong một đêm bị người vạch Trần gia đại lượng vi pháp loạn kỷ tư liệu. Cũng không lâu lắm, Trần gia ở trong quan trường người toàn bộ xuống ngựa, bị ban kỷ luật nhốt vào hung phòng. Cùng lúc đó, Trần gia tại giới kinh doanh cũng lọt vào trầm trọng đả kích. Bọn hắn dưới tay công ty, tập đoàn, tại trên thị trường chứng khoán bị ngắm bắn, tại thực nghiệp phía trên bị đánh áp, không có qua mấy ngày, đã đến giật gấu vá vai cấp độ, lúc nào cũng có thể phá sản. Đây chính là Ôn Bạch Y một câu lực lượng. Ngày này buổi sáng, Lâm Thành Phi vừa rời giường, cửa phòng liền bị người từ bên ngoài gõ vang. Mở cửa xem xét, Lâm Thành Phi hơi kinh ngạc, làm sao ngươi tới? Người đến là Lý Thừa Phong. Lý Thừa Phong hai chân đã đứt, nếu như Lâm Thành Phi không xuất thủ, hắn đời này cũng đừng nghĩ lại đứng lên. Cho nên, hắn lần này là ngồi lên xe lăn tới. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.